Tình yêu thời cung hoàng đạo, chương 18, ba chị họ phiền phức, góc chuyện audio.com, chấm chấm, 7 giờ sáng tại phòng nó. Hello, em gái, dậy đi, nó nhăn mặt nói với giọng ngái ngủ. Ai vậy, còn sớm mà cho ngủ thêm tí nữa đi. Không được, em phải dậy ngay cho chị. Lẹ lên, nó ngồi dậy nói, chị qua đây hồi nào vậy? Cho em ngủ thêm tí nữa đi. Em mà ngủ nữa chị cho em nhịn ăn beef steak nha. Nghe xong mắt nó sáng như trăng rằm. Nó nói, ý sao chị không nói sớm? Hề hề nói gì chứ em dậy mà hề hề. Lẹ lên chị xuống nhà đợi đó. Nó hớn hở đáp, biết rồi chị yêu, giới thiệu chị họ của nó. Ngô Hoàng Châu, 19T, học giỏi nhiều năm liền và là học sinh xuất sắc của trường Đại học Ngoại thương. Sẽ là nhân vật vô tình kết duyên cho nó. Nó thay đồ xong xuống nhà và nói. Mẹ, con đi ăn với chị Châu nha. Mẹ nó từ trong bếp vọng ra hỏi. Con đi ăn rồi chưa có về nhà ăn chưa không? Nó nói, chắc không đâu mẹ, lâu rồi con với chị không gặp nên con muốn đi chơi với chị cho hết ngày hôm nay. Mẹ nó nói tiếp, vậy con đi với chị đi. Cẩn thận nha, nó đáp, dạ, con biết rồi mẹ, trên đường đi, chị nói em nghe chuyện này nè. Chuyện gì vậy chị? Châu nói tiếp, hôm nay chị vừa nhận lớp mới. Lớp mới của chị toàn hot boy không à em? Có cái thằng kia nó cực dễ thương luôn mặt như học sinh tiểu học vậy á, nó chau mày hỏi. Thì sao? Châu nói tiếp, thì ý chị là nó kêu. Mặt baby vậy thôi, nó đáp, trời ạ, phải chị tôi không vậy? Lần đầu mới nghe chị tôi khen một người khác giới á, chuyện lạ có thật. Châu hỏi lại, bộ đó giờ chị ít khen người khác giới lắm hả? Nó cười nói, chứ gì nữa, hiếm luôn là đằng khác. Châu cười rồi nói tiếp, tại hồi đó còn nhỏ với lo học bây giờ lên đại học rồi nên mới nghĩ tới chuyện tình cảm. Nó cười thích thú và nói, ra là vậy, tại nhà hàng Beef Steak Hoàng gia. Chị nói em nghe, cái thằng chị khen kêu á nó tên là Hưng, Ngụy Thiên Hưng, ta nói kêu cực kỳ luôn, 19T mà nhìn như học sinh cấp 1 vậy. Bla, bla, từ đầu bữa ăn đến cuối bữa ăn toàn nhắc tới cái người tên Hưng gì gì đó. Nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán, giới thiệu, Lục Thiên Hưng, học chung lớp với Châu, nhà giàu, kêu, học giỏi, mẫu bạn gái hơi cao so với mức quy định. Thời gian cứ thế trôi thấm thoát cũng đã một năm nhưng cái chuyện về cái người tên Hưng đó chưa bao giờ là hết cả. Ngày nào lên mạng Châu cũng kể về người đó. Lâu lâu qua nhà nó chơi cũng nhắc tới người đó. Nhiều lúc nó phải cầu xin Châu đừng nhắc nữa vì nó không quan tâm và cũng không muốn nghe nhưng Châu chỉ ngừng nhắc tới người đó chỉ trong vòng 5 giây sau. Đó lại nhắc tiếp cho đến một hôm. Nó vừa lên Sky để chuẩn bị nói chuyện với bạn thì Châu bất ngờ gọi. Nó bắt máy, Châu nói, hôm nay chị đi tiệc chia tay của Hưng, nó sắp đi Mỹ du học rồi. Hai, nó mới nói, kệ người đó, sao chị nhắc hoài vậy? Thì thôi không nhắc nữa. Thế là Châu chuyển đề tài qua hai đứa bạn thân mới của Châu ở lớp. Kể từ lúc đó Châu ít nhắc đến Hưng nhưng lâu lâu cũng nhắc đến nhưng con số đó không đáng kể. Nó thắc mắc tại sao chị nó không nhắc tới Hưng nữa. Có lẽ vì Hưng đi du học nên hết chuyện để nói chăng. Lúc này nó mới tìm Facebook của Hưng và thấy cũng thú vị nên kết bạn và trò chuyện với Hưng. Nói chuyện được 5 tháng nhưng lúc nào nó cũng là người bắt chuyện trước. Nó thầm nghĩ, tưởng mình kiêu, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu nên chảnh đây mà. Mình nhất định phải cưa được anh này và cho hắn biết thế nào là chảnh với mình. Thế là nó vạch ra kế hoạch cưa đổ để trả đũa nhưng kế hoạch thất bại. Hưng từ chối nó vì Hưng nói, không có chuyện tình nào mà xảy ra trên mạng được. Ít nhất hai người đã từng tiếp xúc và đã gặp thì mới có thể nói là thích. Yêu. Vì vậy nên nó đành tập trung vào học trước đợi đến hè rồi trả đũa sau. Vì nó nghe nói hè Hưng sẽ về nên công cuộc trả đũa vẫn còn dài. Cách chương.